Khủng bố sống lại. Chương 141, phân biệt. Góc truyện audio.com. Chỉ là một giây, Dương Gian xuất hiện ở khoảng cách này cây TV 3 cây ra ngoài một chỗ trên lối đi bộ. Hồng quang lóe lên, ba người bỗng dưng xuất hiện. May là buổi tối ven đường ít người. Phụ cận người đi đường cũng không có lưu ý, bằng không lại muốn gây nên khủng hoảng. Hữu kinh vô hiểm, chỉ là sợ bóng sợ gió một trường. Bất quá hy vọng như vậy có thể triệt để thoát khỏi con quỷ kia. Cho tới cây TV những người khác sẽ hay không xui xẻo bị con quỷ kia quấn lấy vậy thì không phải là ta có thể quan tâm. Dương Gian trong lòng thầm nói. Miêu Tiểu Thiện, đã không sao. Miêu Tiểu Thiện giờ khắc này chưa tỉnh hồn nhìn xung quanh. Tình cảnh này giống như đã từng quen biết. Từ trường học lúc đi ra cũng là như vậy. Thời gian một cái nháy mắt liền xuất hiện ở chỗ khác. Có lần trước trải qua, nàng lần này tiếp nhận rất nhanh. Biểu hiện, biểu ca đây. Miêu Tiểu Thiện vội vàng tìm kiếm. Dương Gian chỉ dải cây xanh trên. Ở nơi đó, hắn đã bị ta mang ra ngoài. Miêu Tiểu Thiện gặp được Thượng Quan Vân làm sợ ngồi liệt cái kia bên trong. Tuy rằng trò hề trăm đường, nhưng ít ra là vẫn còn sống rời đi cái kia chiếc gương. Cảm tạ, cảm ơn ngươi Dương Gian. Nàng giờ khắc này rốt cục không chịu được nữa nhào vào Dương Gian trong lòng bắt đầu khóc lớn. Mặc dù là sự kiện linh dị may mắn còn sống sót người. Miêu Tiểu Thiện rốt cuộc là một người nữ sinh. Nàng không có Dương Gian trưởng thành nhanh như vậy. Cũng không có Trương Vĩ cái kia loại trời sinh thô thần kinh. Càng thêm không sánh được Triệu Lỗi can đảm. Dám độc thân đi điều tra sự kiện linh dị. Nàng lúc trước có thể giống như Vương San San sống sót. Chỉ là so với trong lớp cái khác bạn học nữ nhiều mấy phần vận khí mà thôi. Lấy nội tâm của nàng vẫn là 10 phần yếu đuối. Sợ hãi, nhìn nhào vào chính mình trong lòng. Ôm chính mình khóc giống Miêu Tiểu Thiện. Dương Gian ngẩn người một chút. Hắn không biết làm sao an ủi. Chỉ là tùy ý nàng như vậy ôm. Cảm ơn ngươi, Dương Gian. Cảm ơn ngươi. Miêu Tiểu Thiện ôm rất căng. Một bên chôn đầu khóc lóc. Một bên cảm kích nói. Không có chuyện gì. Không cần cảm ơn ta. Chỉ là tiện tay giúp một chuyện mà thôi. Dương Gian nói. Miêu Tiểu Thiện vẫn như cũ ôm hắn khóc. Đi ngang qua người đi đường có chút hiếu kỳ liếc mắt nhìn. Nhưng cũng không có nhiều chuyện. Chỉ cho là gần hai khẩu buồn bực. Không đáng giá gì kỳ quái. Một hồi lâu, Miêu Tiểu Thiện nàng tâm tình ổn định một hồi. Lúc này mới sờ sờ nước mắt. Ngẩng đầu. Đúng không nổi, khóc bẩn y phục của ngươi. Không lo lắng, ngươi phát tiết một chút tâm tình cũng là một chuyện tốt. Chí ít khóc lên phía sau sẽ thoải mái một chút. Dương Gian nói, ta rất cao hứng chí ít ngươi là ôm ta khóc, mà không phải ôm ngươi cái kia đại biểu ca khóc. Ta ôm biểu ca khóc ngươi sẽ ghen sao? Miêu Tiểu Thiện sâu kín nhìn hắn nói. Dương Gian nói, sẽ không. Ta là sợ biểu ca coi ngươi là thành quỷ. Sợ hãi đến trực tiếp chạy đến lập tức đường bị xe đụng chết. Cứ như vậy ta đây không phải là bạch cứu sao? Bất quá nhìn hắn bộ dáng này. Coi như là không có chết ở trong gương. Sau đó cũng sẽ lưu lại rất lớn bóng ma trong lòng. Đặc biệt là xem ở tình huống của ngươi bên dưới. Vì lẽ đó ngươi sau đó cách ngươi này biểu ca xa một chút. Tuyệt đối không nên đột nhiên hù được hắn. Muốn là không cẩn thận điên rồi. Cũng đừng ỷ lại trên người ta. Hiện tại nếu không còn chuyện gì. Gọi điện thoại cho ba mẹ ngươi. Để cho bọn họ đến đón ngươi đi. Nay trời cũng đã khuya lắm rồi. Về sớm một chút nghỉ ngơi. Chuyện này đã kết thúc. Dựa theo ta suy đoán. Con quỷ kia cũng không sẽ lại tìm ngươi. Thế nhưng lý do ổn thỏa, ngươi chính là đến rời xa bất kỳ một chiếc gương. Nếu như không cách nào tránh khỏi, cũng đừng đứng ở trước gương quá lâu. Ân, ta nghe lời ngươi, Miêu Tiểu Thiện gật gật đầu. Ta đi nhìn biểu ca ngươi sợ choáng váng không có. Mới vừa đến hiện tại liền vẫn ngồi ở chỗ đó bất động. Cảm giác có chút không ổn a. Dương Gian vào lúc này đi tới. Đẩy một cái đại biểu ca. Thượng Quan Vân đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn một phát bắt được Dương Gian tay nói. Sợ hãi nói. Cái kia, con quỷ kia đây. Con quỷ kia đi đâu? Ai biết đi đâu? Ngược lại không ở bên người chúng ta là đủ rồi. Ngươi không dọa sợ chứ? Dương Gian chụp chụp mặt của hắn. Dựng thẳng lên một ngón tay giữa nói. Đây là mấy? Biết không? Một, Thượng Quan Vân nói. Có thể ngươi tại sao muốn một mực giơ ngón tay giữa lên? Xem ra ngươi hết sức bình thường. Không có dọa sợ. Như vậy ta liền yên tâm. Dương Gian nói. Không có chuyện gì về nhà sớm đi thôi. Buổi tối đi loạn rất nguy hiểm. Đặc biệt là đối với ngươi này loại người xui xẻo tới nói. Ngươi xem một chút người khác Trương Vĩ. Thiên tuyển người. Khí vận con trai. Cùng quỷ chơi đoán số thắng một buổi tối. Một ván thế hòa đều không có. Muốn là hắn ngày đó bằng nhau dù cho một ván. Bây giờ tiến vào người trong gương thì không phải là ngươi. Mà là hắn. Nói tới chỗ này. Hắn có chút thán phục tên kia số chó ngáp phải ruồi. Cái kia quỷ đã cùng Trương Vĩ cái bóng trọng điệp ở cùng nhau. Dáng vẻ đều biến thành Trương Vĩ. Duy thiếu hụt một điều kiện chính là động tác nhất trí điểm này. Quỷ cái kia đầu khẳng định cũng ở mô phỏng theo động tác của hắn. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới Trương Vĩ lại quay về tấm gương chơi chơi đoán số. Càng không có nghĩ tới chính là Trương Vĩ thắng một buổi tối. Động tác vô pháp nhất trí. Quỷ vô pháp đem Trương Vĩ thay thế tiến nhập tấm gương. Vì lẽ đó Trương Vĩ. Bình an vô sự. Ngươi nói. Vừa nãy vậy thật là quỷ chứ. Phía trên thế giới này thật sự có quỷ. Thượng Quan Vân vẻ hoảng sợ chưa thốn. Đuổi hỏi. Dương Gian cười cợt. Ngươi không phải đã rất rõ ràng sao. Chuyện này còn muốn hỏi ta. May là đây là quỷ so sánh đặc thù. Không phải cái kia loại động một chút là không khác biệt giết người quỷ. Bằng không, đừng nói cứu ngươi. Chúng ta mấy người kia có thể hay không sống sót ly khai cũng là một cái vấn đề. Lần này ngươi là gặp ta. Lần sau ngươi liền chính mình tự cầu nhiều phúc đi. Cõi đời này còn rất nhiều sự kiện linh dị. Vừa nãy chỉ là bé nhỏ không đáng kể một lần việc nhỏ mà thôi. Hy vọng ngươi đừng gặp đến đại hình sự kiện linh dị. Bằng không thể dễ dàng như thế thoát thân. Thượng Quan Vân giật mình. Này chẳng lẽ không đúng ngẫu nhiên. Ta trước đây làm sao chưa từng nghe nói chuyện phương diện này. Ngươi nhìn bọn họ cũng không biết. Dương Gian chỉ vào đi ngang qua người đi đường nói. Đã hiểu, Thượng Quan Vân hắn là người trưởng thành ngay lập tức sẽ lý giải Dương Gian lời ý tứ. Hắn cùng những thứ khác người bình thường giống như, đều là bị chẳng hay biết gì. Mà hôm nay hắn chỉ là xui xẻo, bất ngờ tiếp xúc đến bình thường vĩnh viễn ngươi vô pháp tiếp xúc được sự kiện linh dị. May mắn gặp được một con chân chính quỷ. Dương Gian, ba mẹ ta đến rồi. Ta có thể phải đi rồi. Vào lúc này Miêu Tiểu Thiện đi tới do dự một chút mở miệng nói. Dương Gian chụp chụp Thượng Quan Vân bả vai. Mang Miêu Tiểu Thiện trở về đi thôi. Hy vọng sau đó còn có cùng đại biểu ca ngươi cơ hội gặp mặt. Cái tuổi này bình an vô sự chính là phúc khí. Cố gắng quý trọng lần này sống sót cơ hội đi. Tạ ơn. Cảm ơn ngươi, Thượng Quan Vân nói. Không cần, chính là lần kế tiếp nếu như có phiền toái đừng tới tìm ta là được. Dương Gian cười cợt, trước giờ cho hắn chào hỏi. Ta biết rồi, lần này cho ngươi thêm phiền toái. Thượng Quan Vân gật gật đầu. Vào lúc này một chiếc xe đã ngừng ở ven đường chờ đợi. Một người đàn ông trung niên đứng ở bên cạnh xe gọi nói. Tiểu Thiện. Thượng Quan Vân, không đi sao, phụ thân ta thúc ta. Miêu Tiểu Thiện đến Dương Gian trước mặt nói. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Trở về đi thôi. Dương Gian nói. Miêu Tiểu Thiện nói. Quá hai ngày ta liền muốn ly khai Đại Xương thành phố. Ngươi liền không có gì muốn nói cùng với ta sao? Không có a, ngươi có cái gì muốn nói cùng với ta sao? Chấm. Dương Gian kinh ngạc nói. Miêu Tiểu Thiện vùng vẫy một hồi. Đột nhiên mặt đỏ lên nói. Chuyện ngày hôm nay, thực sự là cảm ơn ngươi. Ngươi tại sao lại nói tạ ơn? Dương Gian nói. Ngươi hãy nghe ta nói hết. Ta thi lên đại học. Đọc xong sách, cũng là thời gian 4 năm. Nếu như đến thời điểm ta sau khi tốt nghiệp ngươi vẫn không có bạn gái. Ta có thể làm bạn gái của ngươi. Nếu như ngươi có bạn gái, vậy coi như ta câu nói này chưa từng nói tốt rồi. Miêu Tiểu Thiện nói tới chỗ này mặt càng đỏ hơn. Ta đi trở về, ngươi cũng sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Nói xong, xoay người bước nhanh rời đi. Dương Gian sờ sờ đầu, nhăn lại đầu lông mày. Miêu Tiểu Thiện lời này là có ý gì? Chờ các loại. Trời ạ, ở Miêu Tiểu Thiện bạn học mắt bên trong chính mình lại là một cái kém cỏi như vậy người. 4 năm cũng không tìm tới bạn gái. Sau đó không thể không ăn cỏ gần hang đúng hay không? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Chớ coi thường thiếu niên không bạn gái. Mình nhất định muốn chứng minh cho Miêu Tiểu Thiện nhìn. Mình có thể được, ngầm ngầm hạ quyết tâm. Rất nhanh Dương Gian kêu cái xe taxi liền chuẩn bị đi trở về. Bất quá vào lúc này, trước cái kia KTVWC bên trong, nguyên bản không hề có thứ gì WC trong gương mặt lại xuất hiện lần nữa một bóng người. Mà giờ khắc này người này dáng vẻ không còn là Miêu Tiểu Thiện dáng dấp, mà là lần thứ hai biến trở về Trương Vĩ bộ dạng. Trong kính nó giờ khắc này xoay người hướng về tấm gương nơi sâu xa đi đến. Càng đi càng xa, sau đó theo cái kia nhà vệ sinh rẽ khẩu hoàn toàn đi vào này cái sâu không thấy đáy hắc ám ở giữa. Phía sau, nó lại sẽ xuất hiện ở cái nào chiếc gương ở giữa đây? Không có ai sẽ biết, nhưng nó muốn từ trong gương đi ra liền nhất định cần muốn tìm một cái tấm gương người trước mặt cho rằng thế thân. Toàn bộ Đại Xương thành phố, bất cứ người nào đứng ở tấm gương người trước mặt đều có thể trở thành này chỉ quỷ đối tượng. Mẹ kiếp, đây là cái nào? Lạc đường, Trương Vĩ chạy ra KTV phía sau một đường loạn chuỗi. Chính mình cũng không biết lẻn đến cái nào cái trong ngõ hẻm đi tới. Trần ca, ngươi này cũng không nên trách ta vứt bỏ ngươi. Ta là thật lạc đường. Quỷ sự tình ta không giúp được ngươi. Đi tới cũng chỉ là làm một cái cá mặn. Liền gọi 666 cơ hội đều không có. Ông chủ, lớn chăm sóc sức khỏe không? Vào lúc này một người mặc thắt lưng váy trang điểm lòa loẹt nữ tử đột nhiên gọi nói. Trương Vĩ nhìn chung quanh một chút. Hỏi, là nói chuyện với ta sao? Chấm, nữ tử cười nói. Ông chủ nói đùa, này chỉ một mình ngươi. Ta đương nhiên là nói chuyện với ngươi. Lớn chăm sóc sức khỏe. Chính quy không? Trương Vĩ nói. Đương nhiên chính quy, ta chỗ này là nhất chính quy. Trương Vĩ nói. Chính quy không đi, ai mẹ nó không có chuyện gì đi chính quy lớn chăm sóc sức khỏe. Ông chủ, đừng đi a, chúng ta ở đây không chính quy. Không chính quy. Cô gái kia lại kéo lại Trương Vĩ bận bịu nói. Không chính quy ngươi không nói sớm. Các ngươi những này đều có chút cái gì à? Trương Vĩ thấp giọng hỏi nói. Chúng ta ở đây cái gì cũng có. Cô gái kia lại nói. Trương Vĩ nói. Cái gì cũng có. Lợi hại như vậy. Có thể ăn gà không? Có thể. Đương nhiên có thể. Nữ tử vừa cười một bên lôi kéo Trương Vĩ liền đi vào. Trương Vĩ nói, giá cả kỳ thực đắt một chút cũng không đáng kể. Nhưng ta có thể trước nói rõ, ta đối với phần cứng yêu cầu rất cao. Đánh cảm giác cùng cảm giác nhất định phải tốt. Âm thanh cũng nhất định phải lập thể rõ ràng. Nghe tiếng bước chân đặc biệt trọng yếu. Ông chủ còn thật biết chơi. bảo đảm để cho ngươi thỏa mãn. Hơn nữa ngươi cứ việc yên tâm, ở đây sẽ không có người tới tra. Đúng rồi, ta ăn gà thời điểm tuyệt đối không thể có người hút thuốc. Trương Vĩ nói, ngươi không hút thuốc lá, không ai hút thuốc, ta đây đều là phòng đơn. Vậy thì tốt, cách Trương.